y đã đánh ngất La La, sau đó thông báo với thần điện Quang Minh đến bãi tha ma. Sau khi làm xong mọi chuyện, cảm giác y có được không phải là vui sướng, mà là sự hoang mang vô tận. Một năm lại một năm qua đi, thứ hoang mang này dần dần bị sự hối hận thay thế. Ta không dám thích La La nữa, ta chỉ muốn tìm hắn, giao La La tròn vẹn cho hắn. Có một giọt nước nhỏ xuống nền tuyết, đó không phải rượu. Từ đầu tới cuối, biểu cảm của Tu không mảy may dao động, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Ê Đi rơi những giọt nước mắt hối hận, lòng không dậy nổi một gợn sóng. Tiếng nói Ê Đi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chuyển thành thì thào những câu nói mơ hồ khó hiểu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Tu dường như thấy không thú vị, hắn nhìn qua Đỗ Trạch bên cạnh, sau đó sửng sốt. Đỗ Trạch ôm cái bình chặt cứng, cho dù bên trong đã hết rượu, cậu vẫn giữ khư khư nó. Trái ngược rõ ràng với động tác buồn cười của cậu là khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường, thanh niên tóc đen đơ mặt không trông thấy một chút men say nào từ đó. Tu vươn tay rút bình rượu ra, Đỗ Trạch bởi vì thế mới nhìn sang phía tinh linh tóc trắng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời. Ban đầu Tu còn tưởng rằng Đỗ Trạch đã say, nhưng khi thấy ánh mắt trong sáng của Đỗ Trạch hắn kêu một tiếng như muốn xác nhận. Đỗ Trạch cất lời, Đỗ Trạch, ngươi làm sao vậy? Tu hỏi theo bản năng. Một lần nữa thanh niên tóc đen lặp lại lời hắn. Anh làm sao vậy? Tu vô cùng chắc chắn tên ngốc đó đã say, nhưng hắn không ngờ là lại có người say mà không nháo, chỉ giữ nét mặt nghiêm túc thuật lại lời của người khác dù rằng giọng nói cứng nhắc không thay đổi ngữ điệu. Tiểu Phượng Hoàng nhảy ra từ mũ bông của Đỗ Trạch, nó đậu trên cái bình trong tay Tu, ngẩng đầu nhìn Tu và Đỗ Trạch. Chíp chíp, Đỗ Trạch mặt không đổi sắc nhại theo. Chíp chíp, Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn dương cánh ra. Đây là lần đầu tiên mama đáp chíp lại nó đó. Chíp chíp, chíp chíp, chíp. Tu tóm lấy cục lông đang hoạt bát nhảy loạn, Tiểu Phượng Hoàng an tĩnh lại nằm trong tay hắn. Tu nhìn Đỗ Trạch lặp lại từng chữ mà Tiểu Phượng Hoàng đã kêu, đôi môi không nhịn được cong lên. Hắn ngó đau đáu Đỗ Trạch đang đỏ bừng mặt vì men say, một xúc động muốn cắn xuống nảy lên trong đầu và hắn đã tuân theo suy nghĩ đó. Đỗ Trạch vuốt ve chỗ bị cắn, cho dù không có biểu cảm nào, nhưng cậu vẫn cho người ta một cảm giác ngơ ngác đáng yêu. Dưới ánh trăng, tinh linh tóc trắng nhìn thanh niên tóc đen, nói khẽ. Ta thích ngươi, Đỗ Trạch nói với Tu. Tôi thích anh, tim đập nhanh hơn, cho dù biết đây chẳng qua chỉ là một thứ lừa mình dối người, nhưng hắn vẫn rất vui. Ta thuộc về ngươi, Đỗ Trạch nói, tôi thuộc về anh, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Đỗ Trạch nói, tôi sẽ không rời bỏ anh. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, sau trận tuyết lở Tu triệt tiêu ma pháp bước ra khỏi vòng thực vật bảo vệ. Trước mắt là một mảng trắng xóa, Ê Đi không biết đã trôi về hướng nào, trận lở đó quá nhanh, gần như chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Tu gọi Cerberus ra, chó địa ngục ba đầu ngửi ngửi, sau đó dẫn Tu đến bên một bờ vực sâu không thấy đáy. Tu liếc mắt và thấy Ê Đi đang bám vào một cành cây, hẳn là trận tuyết lở. gocchuyenaudio.com, vừa nãy đã kéo Ê Đi vọt tới bờ vực. Ê Đi đã kịp thời tóm lấy cành cây đó và may mắn thoát khỏi số phận bị rơi xuống. Ê Đi nắm chặt cành cây lung lay sắp gãy, y không dám gọi lớn, sợ sẽ kéo đến một trận lở khác. Khi nhìn thấy Tu, cặp mắt thanh niên tóc xám chợt sáng rỡ. Giúp ta, nhưng Tu chỉ đứng bên bờ vực thờ ơ. Ê Đi khó hiểu nhìn Tu, lúc y định gọi một lần nữa Tu bỗng cất lời. Ngươi luôn muốn biết tên của ta. Ê Đi giật mình, lúc trước y đã hỏi rất nhiều lần nhưng đối phương vẫn không cho y biết tên. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để tán gẫu, Ê Đi cảm thấy cành cây đó sắp không chịu nổi trọng lượng của y nữa. Tu nhìn xuống Ê Đi, gằn từng tiếng. Ta tên là Tu, Ê Đi bám lấy vách núi, nghe được cái tên quen thuộc thì hoàn toàn sửng sốt, sao tinh linh này lại cùng tên với người đó. Chuyện phát sinh kế tiếp làm Ê Đi tưởng chừng như mình đang nằm mơ, y mở chừng mắt nhìn tinh linh tóc trắng đó biến thành một nhân tộc tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi, tướng mạo anh Tuấn vừa thân thuộc lại vừa xa lạ vẫn còn rõ như in trong đầu y. Dưới ánh mắt không thể tin được của Ê Đi, Tu cười tươi như hoa nở. Lúc trước tại sao ngươi lại không giúp ta? Trích hỗn huyết, tác giả có điều muốn nói. Độc giả, rượu có thể làm ấm người. Tác giả, cũng có thể loạn tính. Nhân vật chính, yên lặng lấy ra một thùng rượu. Cách chương.